Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ngọa tàu. Lão đầu ngươi tái rồi, tìm ta có chuyện gì? Lạc Băng không nhịn được nhíu mày, hắn đối trước mặt cái này sắc ướp có thể không có cảm tình gì độ. Gia hỏa này nhìn qua chảnh chảnh, không biết còn cho là mình thiếu tiền hắn đây. Ha ha, đến là có cá tính người trẻ tuổi, giống như ngươi mau đầu thanh niên ta gặp nhiều. Bất quá kết quả của bọn hắn đều không hoàn mỹ, Danzo cũng không có bởi vì đối phương thất lễ mà sinh khí, làm đến hắn vị trí này người. Ngạo thế đã quen, chỉ là người bình thường lại làm sao có thể sẽ chọc cho hắn sinh khí. Có dám thì phóng, Lạc Băng im lặng cau lại lông mày. Cái này thế nào còn làm cho đối phương chứa vào nữa nha. Danzo, ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Hắn tựa hồ có chút bị khí đến. Từ không có người đối với hắn như thế bất kính qua. Một bên gốc thành viên liền để tiến lên đem cái này dám đối thủ lĩnh bất kính ra hỏa cầm dưới. Nhưng lại bị Danzo phất phất tay. Thành thành thật thật đợi ngay tại chỗ. Giống như là một cái tượng gỗ người đồng dạng. Lão đầu, người này làm sao làm cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng. Lạc Băng kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm giác lão nhân này không giống như là cái thứ tốt. Ha ha, Danzo lại cười cười, tiếng cười của hắn cực kỳ âm trầm, tiểu hài tử nghe đều có thể dùng mình đại khóc ra thành tiếng. Ta tha thứ cho ngươi vô tri. Nghe nói ngươi có một loại có thể chữa trị thương thế dược tề. Giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Băng tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Không phải, chúng ta hảo hảo nói lời này. Ngươi thế nào càng trang càng lợi hại nữa nha. Lạc Băng mười phân không hiểu. Gia hỏa này là thật não tàn hay là thật cơ trí? Danzo nhíu nhíu mày, thiếu niên kia nói lời hắn có khi hội nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng vẫn không có ảnh hưởng đến hắn trang bức. Người trẻ tuổi, có lẽ tuổi tác này ngươi còn không quá lý giải. Ngươi phải biết, cái thế giới này bên trên bình thường đều là thân cao người tại bung dù. Nể tình ngươi là kẻ ngoại lai không hiểu chuyện tình huống dưới. Ta người này hay là rất đại độ, giao ra dược tề cùng phối phương. Vì ta công việc, ta hội hào hào đối xử tử tế ngươi. Danzo lời ra khỏi miệng, nhiều hứng thú đánh giá trước mặt người tuổi trẻ cử động. Có thể để hắn không tưởng tượng được là gia hộp kia trực tiếp tùy tiện đi tới trước mặt hắn, chính làm Danzo cho là hắn phải quỳ dưới cúi đầu xưng thần thời điểm. Lạc Băng thân ở tay phải, so đo hai người thân cao, một mặt im lặng. Ngươi nói ngươi thế nào như thế tự kỷ đây? Phim hoạt hình xem nhiều quá a tương đương. Liền ngài cái này đầu, đứng lên cũng không đến ta cổ a. Danzo, ngoặc kép, mặc dù Lạc Băng vẻn vẹn 16 tuổi, có thể nhưng lại có 1m85 cái đầu. Đã tuổi già bắt đầu cơ bắp héo rút thêm lưng còng càng thêm ngồi tại trên ghế. Danzo nhìn qua đơn giản tựa như là một cái người lùn đồng dạng. Đủ, Danzo hét lớn một tiếng. Cho dù là hắn bụng dạ cực sâu cũng chịu không được cái này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Cho ta ngoan ngoãn thần phục a. Chỉ thủy luôn nghìn việc hệ trọng tại Danzo phải trong hốc mắt có chút xoay tròn. Đừng thiên thần lực lượng thấu thể mà ra. Uchiha chỉ thủy từng là Uchiha nhất tộc nhất có thiên phú thanh niên. Hai mắt đều là muôn nghìn việc hệ trọng đều là đừng thiên thần năng lực. Mắt trái là vĩnh cửu đừng thiên thần, có thể duy nhất một lần cải biến ý nguyện của người. Nhưng mỗi lần đều muốn khoảng cách 10 năm lâu mới có thể sử dụng một lần. Mà mắt phải đừng thiên thần thì là có thể tiếp tục không ngừng phóng thích. Biên độ nhỏ cải biến ý nguyện của người, mặc dù tiếp tục thời gian ngắn, nhưng cũng là cái bắc cấp bậc huyễn thuật. Từng tia màu xanh lá chakra quang mang từ Danzo cánh tay cùng con mắt băng vải chỗ toát ra. Muôn nghìn việc hệ trọng lực lượng quá mức cường đại, cho dù là đan dô cấy ghép toàn bộ cánh tay trụ ở giữa tế bào, cũng áp chế không dưới viết vòng ngân quang hoa. Lão đầu ngươi đang làm gì? Ngoạt tào, lão đầu ngươi tái rồi. Lạc Băng giật nảy mình. Hắn chưa hề thấy qua có người trò chuyện một chút trời liền đem chính mình cả tái rồi người. Phục tùng ta, đan dô há miệng hô to. Đừng thiên thần lực lượng thấu thể mà ra. Ngươi có bị bệnh không? Lạc Băng nhíu mày, kém chút một bàn tay hô quá khứ. Đan dô, ân, này sao lại thế này? Lúc trước hắn cũng dùng qua một hai lần muôn nghìn việc hệ trọng lực lượng. Làm sao lần này hội không có tác dụng? Cái này sao có thể? Huống chi đối phương còn vẻn vẹn chỉ là người bình thường. Đan dô lần nữa tăng lớn đừng thiên thần cường độ. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình đoạt tới cái này con mắt lực lượng. Nói thật, nếu như thứ này toàn lực thôi động, hoàn toàn cũng có thể thay đổi ảnh cấp cường giả tư tưởng. Người thân bên trên càng tái rồi. Thật không có chuyện gì sao? Muốn không phải đi bệnh viện? Lạc Băng không hiểu thấu nhìn lên trước mặt quái lão đầu. Hắn có thể cảm giác được quen thuộc muôn nghìn việc hệ trọng khí tức. Bất quá hắn đồng thời không có để trong lòng bên trên. Hắn còn nghĩ là muôn nghìn việc hệ trọng là cái thế giới này cư dân cơ bản thao tác. Đáng chết, ngươi là chuyện gì xảy ra? Đan dô mắng to lên tiếng. Cái chán thượng lưu dưới giọt giọt mồ hôi lạnh. Ta thật không có sự tình. Là ngươi có vấn đề mới đúng a? Ngươi cũng tái rồi. Lạc Băng đưa tay gãi gãi quái lão đầu thân bên trên xuất hiện màu xanh lá năng lượng. Đó là một phần rất không tệ năng lượng. Nếu như thay cái màu sắc lời nói khả năng sẽ tốt hơn. Ta, Đan Dô một mặt âm trầm. Hắn cũng cảm thấy là mình muôn nghìn việc hệ trọng xảy ra vấn đề. Hắn đồng thời không cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này có thể miễn dịch muôn nghìn việc hệ trọng. Năng lực, thậm chí hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề này. Ngoạc kép, đem hắn cầm dưới, đan dô một tiếng lệnh dưới. Chung quanh gốc nhân viên đoàn đoàn xông tới, tạo thành một vòng vây, mấy cái ý tứ. Hảo hảo trò chuyện liền muốn động thủ. Đây là muốn cùng ta đánh ý tứ sao? Lạc Băng mím mím khóe miệng. Đánh nhau, hắn còn không có thua qua. Cái bóng bắt trước thuật. Nại Lương Hưu thẳng hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo đen như mực cái bóng từ chân của hắn dưới lan tràn trong nháy mắt kéo dài đến Lạc Băng chân. Dưới, thành công, địch nhân đã bị cầm dưới. Nại Lương Hưu cắm thẳng có cảm tình bẩm báo lên tiếng. Lạc Băng, ngoạc kép, xem ra nơi này có vấn đề không ngừng liền lão nhân này một cái a. Cái này mẹ nó tất cả đều là bệnh tâm thần. Cầm hạ cái quỷ a. Ngài đều không đụng phải ta. Rất tốt, Đan Dô nhẹ gật đầu. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía Lạc Băng, ta nói qua. Cái thế giới này bên trên chỉ có thân cao mới xứng cầm dù. Hiện tại ngươi hiểu không? Lạc Băng, ngoạc kép, mẹ nó có mau bệnh a. Ngươi muốn cầm dù vậy liền mẹ nó đi lấy a. Đi mẹ nó cầm a. Cầm một thanh không đủ cầm 10 chuôi có đủ hay không? Nhìn ngài cái kia đức hạnh. Ngươi có tiền có quyền ai còn chính mình buông dù. Một đám bệnh tâm thần. Ta đi, Lạc Băng vẫn lầm bầm một tiếng, quay người hướng phía đến phương hướng rời đi. Nại Lương Hưu thẳng, ngoặc kép chấm hỏi, Đan Dô, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Bắt lấy hắn, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Đan Dô đầu óc rốt cục kịp phản ứng, lần nữa hướng phía thủ hạ phát hào thi lệnh, lập tức một đám ám khí phi tiêu hướng phía Lạc Băng ném tới. Lạc Băng nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn đều không nghĩ cùng bệnh tâm thần so đo. Có thể cái này được đà lấn tới a? Ta muốn điệu thấp điểm thật sự là quá khó khăn, Lạc Băng hít miệng khí. Thân thể trong nháy mắt gần thành tốc độ ánh sáng, xông tới thiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.